và cả mùi thuốc lá của Lầu Bá Nguyên tạo thành một hương vị khiến người ta phải siêu lòng. Dẫn Nhung hoàn toàn đờ đẫn, cậu vẫn không nhúc nhích. Tôi nói, vì sao hỏi điều này? Anh Linh muốn ghi vào sổ sao? Sợ tôi yêu sớm hả? Sau đó cậu chợt nghe tiếng cười trầm của Lầu Bá Nguyên mà anh đang cố nhịn, ngăn lại tiếng hát chẳng ra sao của Siêu. Lầu Bá Nguyên nâng cầm lên, nói vào tai của Giản Nhung là chính tôi muốn biết. Giây sau đó anh lại nói, 18 rồi không tính là sớm. Trong khi não của Giản Nhung đơ máy, còn không quên chửi đám khán giả trên kênh livestream của mình, mỗi ngày đều truyền bá cái tư tưởng không nên yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, khiến cho cậu vào thời khắc mấu chốt, trong đầu cậu đều nghĩ tới cái quần què yêu sớm với chả yêu muộn. Bởi vì ngoại hình của Giản Nhung bình thường, cậu livestream cũng có người nói cậu ẻo lả hoặc là gay. Mỗi lần thế, cậu đều không do dự ném thẳng câu tao là cha mày và mặc kệ đó. Nhưng bây giờ, cậu không chỉ không thốt được một chữ phủ định mà còn luống cuống. Cảm giác nhìn lén Lầu Bá Nguyên bị bắt gặp khi xem video siêu lòng gì đó ở Gaming House lại quay trở lại. Mà thật sự lần đó đã bị bắt gặp khi nhìn lén rồi. Còn lần này thì sao? Lần này cậu chưa làm cái gì cả. Vì sao lại có ảo giác bị Lầu Bá Nguyên tấm cổ? Lầu Bá Nguyên đặt ly bia xuống, một động tác rất bình thường, nhưng rơi vào mắt Giản Nhung đang chột dạ thì cứ như thúc giục vì chực quá lâu. Vì thế tâm trí Giản Nhung quay cuồng và trở nên bối rối, hỏi lại một câu chẳng liên quan. Vì sao hỏi cái này, anh Kỳ thị đồng tính sao? 2 giây sau, Giản Nhung nghĩ, tôi hỏi cái quỷ gì vậy trời, chả phải tự vá mình 3 cái hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt hơi sửng sốt của Lầu Bá Nguyên, Giản Nhung lại cảm thấy chuyện này không thể giải quyết bằng 3 cái tát. Lầu Bá Nguyên quả thật sửng sốt một chút, anh nhanh chóng trở lại vẻ thường ngay. Anh nói, tôi kỳ thị chính mình sao? Giản Nhung 3 chấm, tiêu rồi, hình như tôi nghe không rõ, nhất định là nghe lầm hoặc là nghe sót. Giản Nhung thì thào, anh nói cái gì vậy? Siêu lấn át câu nỉ non của Giản Nhung, Lầu Bá Nguyên nhíu mày lại. Vì thế Giản Nhung tăng âm lượng, anh nói cái gì vậy? Vào 1 giây trước khi cậu mở miệng, tiếng nhạc bị ngắt. Cô gái ngồi cách đó không xa Giản Nhung vừa đúng lúc mở microphone. Nói cái gì vậy? Giọng nói của Giản Nhung vang vọng trong phòng. Mọi người trong phòng đông loạt quay lại nhìn. Giản Nhung nhìn sườn mặt của Lộ Ba Nguyên, quyết định lát nữa khi ra khỏi KTV sẽ gọi xe chạy thẳng ra sông Hoàng Phố. U tự tiện tắt nhạc, cũng phục hồi tinh thần lại trước tiên, chửi người cầm mic bên cạnh. Mẹ nó, ông có thể hát bài gì mà người khác nghe hiểu được không? Siêu cầm mic. Ông thì biết cái gì, cái này gọi là hip hop. Hip ông thì có đó, người khác hát là hip hop, còn ông hát là reader. Phát âm còn không chuẩn. Siêu cầu nhà cầu nhau, bỏ mic xuống, bài hát tiếp theo lên sóng. Nhạc dạo đầu êm dịu nhẹ nhàng, mọi người chợt cảm thấy lỗ tai của mình thư thái hơn, ngoại trừ Giản Nhung. Bây giờ mà có ai đó cầm điếu thuốc kề sát lỗ tai cậu, đều có thể châm lửa ngay luôn. Siêu đi thẳng về phía họ, tiền thể kéo theo U, miệng lầm bầm. Tôi phát hiện đồ chó, ông không thể chỉ nói chuyện hát hò. Đến đây, đêm nay uống không gục, sau này tôi không thể yên tâm thi đấu được. Vào trước 1 giây bọn họ đi tới, Lầu Bá Nguyên đã lặp lại một lần nữa. Tôi nói, tôi thích con trai. Anh nói, hiện tại. Giản Nhung vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Siêu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh của Lầu Bá Nguyên. Siêu rót một ly rượu cho mình. Là tôi vừa liếc nhìn cứ tưởng rằng hai người đang hôn nhau luôn đó. Giản Nhung 3 chấm. U chấm hỏi. Lầu Bá Nguyên lui về vị trí ban đầu. Dù vậy, Giản Nhung vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ rất gần. Cậu nắm chặt trước ngực áo khoác khiến nó nhăn nhúm, sợ Lầu Bá Nguyên nghe được tiếng tim đập của cậu. U cười đùa, ông có bệnh à, hai thằng đàn ông thì hôn cái gì chứ. Ý thức được bản thân vừa lỡ miệng, Siêu hắng giọng, hai nam sao không thể hôn nhau, ông là bô lão thời thanh à, mà sao bánh kem còn chưa mang tới cho cá bối rồi. Hôm nay cuối tuần khách đông mà, gọi phục vụ còn phải chờ cá bối mới lên, chờ chút nữa gấp cái gì. U cười, rồi nhìn về phía Lầu Bá Nguyên. Sếp đừng câu nệ nha, không uống được rượu thì có thể hát, chọn bài hát đi, cứ ghim tha hồ. Giản Nhung mừng là đèn trong phòng hơi mờ mờ. Cậu cúi đầu giấu mặt mình đi, nói qua loa, không cần, tôi không biết hát. U nhướng mày. Cậu không phải là streamer sao, không biết hát. Người ta không phải là dựa vào hát mà hút fan. Siêu rót đầy ly cho anh ta. Đừng có lộn xộn nữa, uống đi. Ly rượu của Lừa Bá Nguyên cũng được rót đầy. Anh không nói gì, cầm lên cụm ly với Siêu. Giản Nhung cúi đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Lừa Bá Nguyên thích con trai. Là thích chàng trai nào sao? Giản Nhung mới đầu cho rằng là mình. Nhưng sau khi Lừa Bá Nguyên lùi về cụm ly với Siêu, cậu cảm thấy bản thân mình nghĩ quá đương nhiên rồi. Nghề nghiệp của bọn họ đa phần đều là nam, người mới, thực tập sinh hay thậm chí thay thế trong đội của họ đều là fanboy của Lộ Bá Nguyên. Những tuyển thủ nổi tiếng trong lịch sử LBL đều quen biết với Lộ Bá Nguyên. Thậm chí, một vài chàng trai còn muốn mở phòng cùng Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên thích ai cũng được hết. Hơn nữa, bây giờ, Lộ Bá Nguyên đang uống rượu, nhìn thoáng qua có hơi say. Đột nhiên come out với cậu thì cũng không kỳ quái. Tim của Giản Nhung đập rất nhanh, nhưng vẻ mặt cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng lúc Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với Siêu, cậu đưa tay cố xoa gương mặt của mình. Siêu chuyển đề tài. Đúng rồi, tuần trước sau khi đánh xong với mấy ông, lúc Savio về vẫn luôn nhớ thương mít của ông đó. Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng bởi vì tiếng nhạc bây giờ nhẹ nhàng nên Giản Nhung cũng có thể nghe thấy. Giản Nhung đang chìm trong trạng thái tự hỏi, nghe không tập trung, không nghe thấy Siêu dùng câu mít của ông. Lộ Bá Nguyên uống hớp rượu, nhớ gì? Nói lần sau phải thắng đi đường. Siêu đã chuẩn bị tinh thần nghe lời trào phúng của Giản Nhung, không ngờ đương sự cứ đờ ra không tập trung nghe, ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có, nghĩ nhiều. Siêu sững sờ nhìn về Lộ Bá Nguyên. Cái gì? Cửa phòng mở ra, nhân viên của KTV đẩy bánh kem đi vào. Bánh kem trên xe còn treo hai cái bong bóng. Vòng play-up cứ chờ xem. Lộ Bá Nguyên vỗ vai anh ta. Đi thổi nến đi. Siêu ba chấm. Mẹ nó, cái vỗ này của Lộ Bá Nguyên khiến anh ta có cảm giác ăn xong rồi đi đời nhà ma. Thổi nến xong, Giản Nhung được chia một miếng bánh. Cậu ăn quả cherry nhúng kem, còn bánh thì không động tới. Cậu nghe Lộ Bá Nguyên nói chuyện với UU về chuyện trước đây. Từ từ tiếp thu tin tức. Trong phòng đều là tuyển thủ thời kỳ đầu của LBL, ngoại trừ Lộ Bá Nguyên và Siêu ra, thì những người còn lại đều đã giải nghệ, mấy người họ đã quen nhau từ rất lâu. Trước đây, mỗi ngày đều cùng đến một quán net chơi game, mỗi lần Lộ Bá Nguyên cãi nhau với cha của anh thì sẽ hầu như ra quán net mỗi ngày. Giản Nhung ngẩn ra, sau đó hoàn hồn ngay lập tức, UU nói với giọng kích động. Mỗi ngày tôi về nhà ngủ thì cậu ấy cọ quán net leo răng, khi tôi tỉnh dậy. Cậu ấy vẫn còn quán nét leo răng. Ông có khác gì với học sinh giỏi học lén đâu chứ. Lộ Bá Nguyên cười nhạo. Tôi muốn luyện lén sao để không biết được. Nói vậy chứ, sau khi bố ông đuổi tới quán nét, còn dẫn theo mấy người mặc đồ vét, tình thế đó tôi vừa sợ vừa run đến giờ luôn đó. Đợt tôi nhớ, lúc đó bên ngoài quán nét đổ một dãy xe sang, khiến cho người của cả con phố phải dừng lại nhìn. Nhà tôi mà cỡ này, tôi còn chơi game cái bừng què gì nữa. Giản Nhung ngơ ngác nghe, cậu biết nhà của Lộ Bá Nguyên có tiền. Cứ nhìn mẹ Lộ, bố Lộ là thành phần tri thức rất cao, rất có gia giáo. Thế nhưng, Lộ Bá Nguyên đã từng cãi nhau với họ sao? Cậu cúi đầu lắng nghe, một quả anh đào nhúng kem được đặt vào dĩa bánh kem của cậu. Lộ Bá Nguyên vẫn nói chuyện với bạn. Sau khi chia quả cherry xong, anh đặt đĩa bánh kem xuống. Được rồi, không có gì nói nữa phải không? Ăn xong, Lộ Bá Nguyên không để ý giữ lại của UU, dẫn Giản Nhung đi. Bên ngoài KTV đều là xe taxi, hai người bắt đại một chiếc, may mắn gặp được một bác tài không thích nói nhiều. Giản Nhung nhìn chăm chú ngoài cửa xe, câu hỏi kia cứ quay quẩn trong đầu. Rốt cuộc, Lộ Bá Nguyên thích ai? Lộ Bá Nguyên mở cửa kính xe, gió đêm lùa vào, toàn bộ mùi rượu trên người anh bay sang bên Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên đang gọi điện cho anh Đinh, anh ta không rõ chính mình bảo Giản Nhung đi đón, mà Giản Nhung đi không một tin tức. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhận, anh ta mẹ nó muốn báo cảnh sát luôn. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Giản Nhung đang ngơ người ở bên cạnh, bắt đầu hoài nghi những lời bản thân nói ở trong phòng riêng. Rốt cuộc, người này có nghe rõ hay không? Cậu ấy không có chuyện gì, em thì có chuyện gì chứ, không uống bao nhiêu, không say, đang trên đường trở về. Đến Gaming House, quẹt mã trả tiền, Lộ Bá Nguyên vừa mới bước xuống xe. Anh thích ai? Giản Nhung không nhịn được nữa. Cậu rất muốn biết, cậu nhịn từ KTV đến bây giờ. Cậu thật sự không nhịn được nữa. Cậu có trực giác, nếu như không lên tiếng hỏi, Vậy thì đêm nay, đêm mai và những đêm sau này, mẹ nó đều không ngủ được. Giản Nhung một tay giữ cửa xe giùm cho Lộ Bá Nguyên, một tay đưa lên thề. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu như tôi có nói ra tôi sẽ thua mỗi ngày, chửi không lại khán giả, đi đường bị giết. Lộ Bá Nguyên xuống xe, đóng cửa, sau đó kéo cổ tay của Giản Nhung. Anh kéo Giản Nhung đến dưới bóng của một đèn đường bên phải. Giản Nhung cho rằng anh ngại hỏi về chuyện riêng của mình. Đương nhiên anh không muốn nói cũng được. Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì mỉm cười. Anh buông tay của Giản Nhung ra. Vấn đề này hình như là tôi hỏi trước mà, có qua có lại mới công bằng. Giản Nhung ba chấm, qua rất lâu, cậu trả lời một câu không đầu không đuôi. Tôi nhà trẻ không có, tiểu học không có, cấp 2 không có, cấp 3 cũng không có. Nói đến đây, Giản Nhung giơ tay lên bức tóc mình, rơi vào im lặng. Lộ Bá Nguyên yên lặng chờ cậu nói hết. Giản Nhung phát hiện, Lộ Bá Nguyên không có hành động gì cả, chỉ đứng trước mặt mình, cúi đầu nhìn mình, còn bản thân mình, mẹ nó căng thẳng muốn chết. Bây giờ, Giản Nhung nhắm mắt, bây giờ hình như thích một người. Lộ Bá Nguyên hỏi, ai? Giản Nhung khó thở, nhưng cũng không muốn chịu thiệt. Có qua có lại mới công bằng. Phía sau vang lên một tiếng chói tai. Đà, tôi phơi đồ lót trên ban công đấy. Xa xa nhìn thấy liền nghĩ là hai người. Đầu của Tiểu Bạch ló ra từ cửa sắt của Gaming House, hỏi với giọng quan tâm. Sao hai người không vào? Bên ngoài lạnh lắm đó. Giản Nhung ba chấm. Tôi giết SB. Đêm nay vì sao tôi lại tóc biến đi cứu cái tên ngu đần này trong ván leo răng thứ hai tính từ dưới lên chứ? Phơi đồ lót thì đi phơi đi, ông hết nhìn đông rồi nhìn tay để làm cái quần què gì? Giờ này ông đã huấn luyện xong rồi hả? Ông cảm thấy trận đấu hôm nay ông chơi hay lắm hả? Ngọn đèn quá mờ, Tiểu Bạch không thấy rõ sự phẫn nộ và suy sụp trong mắt của vị đường giữa. Nhìn thấy hai người không phản ứng lại, Tiểu Bạch mở cửa ra, hỏi... Không vào hả? Anh Đình ở bên trong chờ hai người lâu lắm rồi đó. Giản Nhung nắm chặt tay rồi lại thả lỏng rất nhanh, mãi đến khi tay cậu bị người ta nắm lấy. Ở một góc khuất mà Tiểu Bạch không nhìn thấy, Lộ Bá Nguyên vươn tay, ngón tay của hai người quấn lấy nhau trong khoảng khắc 2 giây. Em, giọng của Lộ Bá Nguyên rất nhỏ, mang theo giọng khang khang sau khi uống rượu. Anh thích em. Bình thường Tiểu Bạch có rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, cũng sẽ không chạy ra cổng xem náo nhiệt đâu. Xuống lúc này là vì cậu ta nói rằng mình đã nhìn thấy ma rồi. Đêm hôm khuya khoắt, lác đác người qua lại, thực sự rất sợ khi nhìn thấy hai người đứng ở đó. Cho nên cậu ta kéo Pai cùng đi ra. Lúc này, Pai đang đi theo phía sau cậu ta. Hai đội viên về trễ đi vào cổng sắt. Tiêu Bạch sóng bước cùng với Giản Nhung, ngó ngó vẻ mặt lơ đãng của cậu. Tiêu Bạch khẽ hỏi, vừa rồi ông nói chuyện gì với anh tôi vậy? Giản Nhung cố gắng kiềm chế tâm tình. Để tốt cho hai bên, bây giờ ông đừng có tìm tôi nói chuyện. Tiểu Bạch thắc mắc. Vì sao? Giản Nhung lạnh lùng, nhấn mạnh chữ. Đánh nhau là vi phạm nội quy, giết người là phạm pháp. Tiểu Bạch ba chấm, nghe thấy tiếng động ở cửa lớn. Anh Đình quay lại, cầu nhau. Hai đứa giỏi quá ha. Anh đợi vợ anh còn chưa từng đợi lâu như vậy đó. Lộ Bá Nguyên nói. Vậy là anh không chân thành với chị dâu rồi. Thối lắm, là chị dâu cậu không để anh đợi lâu như vậy. Anh Đinh dừng nói. Cậu uống nhiều lắm hả? Lỗ tai đỏ thế. Giản Nhung không cưỡng được quay đầu lại nhìn. Sắc mặt của Lộ Bá Nguyên vẫn như bình thường. Chỉ có lỗ tai là đỏ, kéo đến mang tai. Khi Lộ Bá Nguyên đi ra KTV, cũng không có phản ứng nào say rượu cả. Lộ Bá Nguyên chợt quay đầu lại, nhìn cậu không tới 2 giây, rồi quay đầu lại rất nhanh. Một chút. Đầu ngón tay vừa mới được chạm vào của Giản Nhung hơi tê. Vậy đêm nay mấy đứa chơi rất lớn ha. Trước đây cậu uống rượu đỏ pha rượu trắng còn chẳng thấy mặt cậu đó. Anh Ninh nhìn đồng hồ. Được rồi, mau đi tắm rồi ngủ đi. Quên mất uống rượu là có thể tắm không nhỉ? Ngày mai hẳn tắm đi, cậu ngồi đây, anh đi pha nước mật ong cho. Giản Nhung nói ngay. Để em pha cho. Không cần cậu, cậu nhanh lên ngủ đi. Anh Ninh từ chối không chút nghĩ ngợi. Ngày mai dậy sớm, ăn sáng rồi huấn luyện. Giản Nhung bị buộc lên lầu. Sau khi vào phòng, Giản Nhung đứng đực ở cửa nửa buổi. Bây giờ tay chân cậu hơi bồng bềnh, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại câu, anh thích em, của Lộ Bá Nguyên. Khoan đã, Lộ Bá Nguyên nói, anh thích em phải không? Qua hơn 10 phút, Giản Nhung lại hơi không xác định. Đoạn ráp chết người của siêu kia có lực sát thương quá mạnh, đến bây giờ mà đầu óc của cậu vẫn còn ong ong. Giản Nhung tắm rất nhanh, nằm trên giường gửi tin nhắn. Nói đúng hơn, cậu đang gõ chữ. Đây không phải là lần đầu tiên Giản Nhung được tỏ tình. Rất nhiều người tỏ tình với cậu rồi. Cứ mở đại một tin riêng, đều là xin ID WeChat của cậu. Gửi ảnh cũng có, hơn nữa còn rất xinh. Giản Nhung trực tiếp xóa sạch những tin riêng này. Bất cứ một chữ nào trong đó cũng không khiến cho cậu rung động. Bây giờ, tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, nằm trên giường. Nhịp tim của cậu vẫn đập rất nhanh. Giản Nhung mở hộp thoại của Lộ Bá Nguyên ra. Cậu đã gõ một bài văn dài đến 300 chữ mà cậu không gửi đi được một chữ. Giản Nhung muốn hỏi Lộ Bá Nguyên có phải đã uống say rồi không? Trước khi gửi đi thì đổi ý xóa. Nếu như Lộ Bá Nguyên trả lời, phải. Vậy mẹ nó thật là thăng trầm của cuộc đời. Bần thần hơn 10 phút thì tin nhắn của Lộ Bá Nguyên nhảy ra, kết thúc thời gian viết văn của Giản Nhung. Error, ngủ rồi hả? Lộ Bá Nguyên gửi xong tin này thì anh ném điện thoại lên giường, cởi áo khoác vương mùi khói thuốc và mùi rượu. Anh mở tủ áo, cầm đại một chiếc áo thun rộng, định đi tắm thì tiếng gõ cửa vang lên. Giản Nhung mặc một chiếc áo thun ngắn tay, đứng ở bên ngoài. Hương sữa tắm khiến Lộ Bá Nguyên hơi hốt hoảng. Lộ Bá Nguyên hơi bất ngờ, anh nhướng mày, chớp mắt, vừa định mở rộng cửa để Giản Nhung vào. Em không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Giản Nhung khẽ xoa mũi. Em muốn nói. Lộ Bá Nguyên nắm lấy tay cửa. Giản Nhung nói, em cũng vậy. Mặc kệ Lộ Bá Nguyên nói có phải là lời say hay không, cho dù ngày mai Lộ Bá Nguyên tỉnh lại có quên hết đi nữa, cậu vẫn muốn nói. Cậu cũng vậy, cậu cũng thích Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung vẫn luôn là người rất đơn giản. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến chi tiết, giới thiệu thông tin tài khoản cá nhân trên kênh livestream của cậu đều là câu mặc định lúc mới lập tài khoản trên Star TV. Cũng vì vậy mà khán giả còn mắng cậu là tên trai thẳng xấu xa. Bây giờ công rồi, biết tinh tế rồi. Trả lời thì phải trả lời trực tiếp, gửi tin nhắn luôn cảm thấy thiếu sót và không thành tâm. Lộ Bá Nguyên im lặng nhìn cậu. Giản Nhung bị nhìn đến chịu không nổi, cậu liếm môi. Nói xong rồi, em về đây. Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên gọi cậu. Giản Nhung, hả? Anh không say. Giản Nhung còn chưa kịp phản ứng gì thì tay của Lộ Bá Nguyên đã phủ lên gáy của cậu. Giản Nhung theo lực kéo của anh, nghiêng người về phía trước. Nếu như lúc này có bất cứ ai đi ra khỏi phòng thì sẽ phát hiện mít của bọn họ đứng ở trước cửa phòng của Chi Chi, nửa người được giấu trong phòng. Trên hành lang mờ tối, chỉ còn lại nhịp tim đập kịch liệt của hai người. Lộ Bá Nguyên cúi người, hơi rượu nhàn nhạt phả xuống đối diện. Giản Nhung nhìn chăm chú vào cằm của Lộ Bá Nguyên, đầu óc trống rỗng. Lộ Bá Nguyên hơi nghiêng mặt, môi chỉ cách xíu xiu, hơi thở phả vào mặt. Giản Nhung cảm thấy phản ứng sau này khi bản thân giành được chức quán quân sợ rằng không mãnh liệt như bây giờ. Nhịp đập của con tim xâm nhập vào từng tế bào cậu, toàn thân đều rung lên. Lộ Bá Nguyên trông rất đẹp trai, nhìn càng gần cũng không tìm ra được một tì vết nào. Lộ Bá Nguyên chỉ dừng trên môi cậu một giây. Trong đầu của Giản Nhung như có hàng trăm, hàng ngàn bình luận xoẹt qua. Lộ Bá Nguyên hạ mắt đảo qua đôi môi của Giản Nhung, sau đó hướng lên một tấc, khẽ hôn lên nốt ruồi bên phải trên chóp mũi của Giản Nhung. Giản Nhung nâng cằm, chân hơi tê. Lộ Bá Nguyên toan mùi rượu, anh không muốn để Giản Nhung dính vào một chút nào hết. Anh xoa xoa cổ của Giản Nhung, sau đó buông tay ra, về ngủ đi. Lộ Bá Nguyên nhìn cậu với vẻ vừa bình tĩnh vừa kiềm chế. Anh nói, đêm nay anh không thể cho em vào được. Giản Nhung trở về phòng, khóa cửa, lên giường, dùng chăn che kín cả người. Cậu nhìn chăm chăm vào hoa văn trên chăn, nghĩ, bây giờ tôi có khác gì con quýt mập lang thang chà đạp con mèo rắc đôn cao quý khi đâu chứ. Hôm sau, đương nhiên Giản Nhung dậy muộn. Khi cậu ăn sáng xong vào phòng huấn luyện, thì tất cả mọi người đã ngồi vào máy tính của mình, bao gồm cả Lộ Bá Nguyên. Tiểu Bạch đang tán gẫu với người trên kênh livestream. Cả buổi sáng không nghe thấy yêu cầu đánh đôi đòi mạng của mít tụi tôi. Lỗ tai mới thanh tịnh làm sao? Mong rằng sau này, mỗi ngày cậu ta đều dậy muộn, trả lại môi trường huấn luyện thảnh thơi an nhàn cho người khác. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch quay lại nhìn, thay đổi sắc mặt một cách thành thục. Vậy rồi, cả ngày không đánh đôi với ông thực sự chán quá đi. Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung khi bước vào là nhìn Lộ Bá Nguyên. Giản lưng của Lộ Bá Nguyên bị ghế gaming che gần hết. Giản Nhung thu mắt lại. Đừng có diễn nữa. Giản Nhung vừa mới mở máy tính, Tiểu Bạch lập tức quay đầu lại. Sắp cuối tháng rồi, chúng ta trao đổi quà tặng miễn phí một chút chứ. Cấp bậc tài khoản livestream của Giản Nhung livestream rất cao, mỗi tháng đều không thiếu quà tặng miễn phí. Giản Nhung không quan tâm những thứ này. Cậu mở game. Một tiếng miễn cưỡng, đảo mắt mở phần mềm livestream. Cậu liếc mắt đã nhìn thấy kênh livestream ở vị trí quảng cáo cao nhất trên trang đầu. Ro, chờ người, phát sóng tùy ý. Giản Nhung lập tức bấm vào. Lộ Bán Nguyên không mở camera, cũng không chơi game. Anh chỉ để Lộ client game và đang thảo luận với Siêu về tướng JG sắp ra trên WeChat. Bình luận bay vèo vèo. Lilia, lại ra JG mới sao? Riot, có phải mấy người nghĩ tôi chết rồi phải không? Sao Siêu còn chưa bắt đầu xếp hạng, đang đợi ai vậy? Vì sao Lộ Thần không mở camera? Vừa rồi mới nghe tiếng của đứa con trai khờ dại của tôi thì phải. Hình như cái gì, nó tìm tới kênh livestream rồi kìa, đang ngồi trên ghế khách quý cái kìa. Tiểu Bạch quay đầu lại hỏi, ông tới kênh livestream của tôi chưa? Giản Nhung tặng hết toàn bộ quà tặng miễn phí cho Lộ Bá Nguyên. Không có. Tiểu Bạch chấm hỏi, ông nói mà không giữ lời. Tiểu Bạch lại lên tiếng, độ trọng sắc khinh bạn. Giản Nhung nghẹn lời, câm miệng, bổ sung sao băng cho ông sau. Giản Nhung lập tức xoay người ra sau. Đây. Lộ Bán Nguyên gỡ một bên tay xuống, hỏi bằng giọng rất nhẹ. Chúng ta đánh đôi chứ? Giản Nhung nhanh chóng tổ đội, tiến vào phòng của Lộ Bán Nguyên. Cửa sổ kênh livestream của Lộ Bán Nguyên treo ở góc phải. Lộ Bán Nguyên hiếm khi tán gẫu cùng bình luận của khán giả. Đúng, đang chờ em ấy. Không đánh đôi với em ấy cả tuần rồi. Em ấy không muốn tổ đội với tôi. Giản Nhung ba chấm. Chấm hỏi. Nếu con trai ngu ngốc của tôi thật sự không biết điều gì hết. Tôi, làm sao? Cảm thấy là lạ nhỉ? Chuyện gì xảy ra với hai người này và ta? Một người mở livestream, người kia nhất định phải treo trên kênh livestream. Vào giao diện Ban and Bit, Giản Nhung bù chỗ vào vị trí SB. Em leo răng luyện phối hợp với họ thôi. Cậu che tai nghe của mình một chút, lại nói, không phải không muốn. Lộ Bá Nguyên, một tiếng, nhìn vị trí của mình, gõ chữ TTC Bro. ID có đó không? Búp Siêu, có đây Lộ Thần. Nhìn tôi thao tác là được. .. Lộ Bá Nguyên giãn mày, người quen thì tiện rồi. TTC Bro, đổi vị trí đi, ông đánh GG đi, tôi chơi ID. Búp Siêu, ok. Giản Nhung ngẩn ra, thương lượng xong, Lộ Bá Nguyên khóa Kalista không chút do dự. Ý gì đây? Lộ Thần nhường GG cho người khác? Vì sao chơi ID? Tôi có một suy nghĩ hết sức đáng sợ, nhưng tôi không dám nói. Tôi nói thay ông cho, bởi vì shop được xếp vào vị trí SP, rồi muốn đến đường dưới chơi với nó đó. Bọn họ là thật, đừng y y được không? Chơi chi chi ngắn rồi thỉnh thoảng chơi một hai ván ở vị trí khác có sao đâu. Đợt lý do đó tôi cũng biết, nhưng mẹ nó ra lấy mũi giáo yêu qua mạng, thì ông đây thật sự khó mà không nghĩ nhiều. Ghi chú, tướng Kalista là mũi giáo phục hận, phục cừu chi mâu. Mũi giáo yêu qua mạng, võng luyến chi mâu. Tướng Kalista có kỹ năng bị động thề ước, bắt đầu có thể lập mối liên kết với SB cho đến hết ván đấu. Tới cấp 6 chiêu cuối của anh, có thể trực tiếp kéo SB về phía mình, bảo vệ SB không nhận sát thương. Sau 4 giây, SB tự mình lựa chọn địa điểm rơi xuống, rơi trên đầu kẻ địch, có thể hất tung kẻ địch. Kỹ năng này có thể dùng để mở giao tranh, cũng có thể dùng để chạy trốn. Tướng này vừa được phát hành đã được đón nhận cuồng nhiệt của những cặp đôi game thủ. Phần lớn các cô gái thích chơi tướng sụp bóc mềm, năng lực sinh tồn yếu. Vào thời khắc quan trọng, Kalista có thể bảo vệ tốt được SP của mình, cho nên mọi người đều gọi là mũi giáo yêu qua mạng. Nhưng Giản Nhung không thích chơi tướng SP mềm. Khi cậu nhìn thấy tướng này thì hoàn toàn không nghĩ nhiều, lập tức chọn Anya. Búp Siêu, hai người ở đường dưới được không đó, đánh không lại thì chờ tôi tới nhăn. Tôi thắng một ván nữa lên hạng rồi, ngàn vạn lần đừng diễn với tôi. Nhìn tôi thao tác là được, tụi tôi loạn xét. Búp Siêu, top. Giản Nhung nói loạn sát là loạn sát. Lộ Bán Nguyên di chuyển quá mạnh, EZ của đối phương hoàn toàn không kêu được. Giản Nhung lại càng cày máu của SB đến mức khóc hu hu. Cấp 6, Lộ Bán Nguyên bấm bi về bệ đá cổ để bổ sung. Sau khi Giản Nhung chặn giúp anh một đợt lính, rồi cắm trại trong bụi cỏ, đến lúc máu tan, thì về bệ đá cổ. 3 giây cuối cùng trở về nhà, trên đầu Giản Nhung hiện lên một con mắt, là chiêu cuối của Stupid Fay, miss đối phương. Đồng thời Stupid Fay lướt tới bên cạnh cậu, đường trên đối phương dịch chuyển tới bên trái của Giản Nhung. Đây là sát ý đã quyết, Giản Nhung dùng choáng nội tại, muốn thử trao đổi chiêu thức với Stupid Fay được hay không. Lúc này, trong tai nghe cậu truyền đến một âm thanh tóc biến. Lộ Bán Nguyên điều khiển Calista, tóc biến chạy tới hiện trường. Vào thời khắc cuối cùng, anh dùng chiêu cuối cứu cậu về. Tôi mà là Sốp, bây giờ tôi đã gã rồi đó. Đạt mũi giáo yêu qua mạng dành bất hư truyền. Vì sao con tôi không phải là lấy hả? Bà nói đi, sau khi bà mở xem lại từ đầu rồi tự mình quyết định đi. Khi các khán giả đang thảo luận vấn đề ai gã ai lấy, thì một màn gà mờ đã xảy ra. Trên người Giản Nhung chỉ còn 37 máu. Lúc này, cho dù là một SB cũng có thể đánh chết được cậu, nhưng cậu vẫn không chịu quay đầu. Vì nghĩa quyền thân kéo bản thân vào giữa kẻ địch, sau đó ném đại chiêu làm choáng ba người đường trên, đường giữa và sụp bất của kẻ địch. Sau khi dứt khoát đánh combo sát thương vô cùng xuất sắc, những người còn lại còn phần nửa cây máu, SB của địch đánh ra một chiêu đánh tay, Giản Nhung qua đời tại chỗ. Giản Nhung chấm hỏi, Lộ Bán Nguyên chấm, Giản Nhung, lỗi của tôi. Ha ha ha ha, thật là đợt mà. Mày là một SB thối còn tự tin vào mình ghê đó ha. Cầm lưỡi gươm đoạt thuật đánh ra khí thế của gậy quá khổ nhỉ. Lộ thần nghĩ thầm tóc biến của ông đây cho chó ăn rồi. Như vậy, xem ra đời này còn tôi vô duyên mới yếu trên mạng rồi. Không phải vậy đâu, thao tác của bé ngu ngốc vô cùng xuất sắc. Gõ chữ nói chuyện cũng rất cao ngạo lạnh nhạt. Có thể nói là mẫu nam sinh được hoan nghênh nhất của giới yêu qua mạng. Đùa thì đùa thôi, bình thường ngu ngốc hay nhận được yêu cầu kết bạn của mấy chị gái lắm mà. Lộ Bán Nguyên đánh vài cái, giết chết được Lulu để giết Giản Nhung. Liếc qua bình luận, em ấy không có yêu qua mạng. Vì sao? Không vì sao hết, tôi không cho phép. Dựa vào cái gì không cho phép hả? Chỉ cần tôi là đội trưởng của cậu ấy. Hạn chế đội viên hẹn hò hả? Thấy dòng này, Lộ Bán Nguyên cười mà không có nguyên do. Không hạn chế, bây giờ tùy ý em ấy yêu, muốn yêu thế nào thì yêu thế đó. Dẫn đối tượng yêu đương đến gaming house tôi cũng không có ý kiến. Giản Nhung vừa mới tỉnh dậy, đã bị nhắc tới mức không chịu nổi. Chuột máy tính của cậu vang lên tiếng cạch cạch, môi nhấp nháy mấy lần. Có coi là đối tượng yêu đương hay không thì cậu không biết. Nhưng dù sao thì người mà cậu muốn dẫn vào, mẹ nó đã sống ở đây 3 năm rồi. Cả ngày hôm qua, Giản Nhung ngủ không ngon. Việc đầu tiên suy nghĩ sau khi thức dậy chính là làm thế nào giao lưu với đối tượng hẹn hò. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề. Cậu và Lộ Bá Nguyên xem như đang yêu nhau phải không? Sự hiểu biết của Giản Nhung đối với đối phương là con số 0. Sau khi bị kẻ địch đánh chết lần thứ 3 và màn hình xám xịt, Giản Nhung không nhịn được lập tức lấy điện thoại ra liên hệ với thằng bạn thân có kinh nghiệm yêu đương phong phú trong số người quen của mình. Nhung, rảnh không? Muốn hỏi ông một chuyện. Thạch Lưu, lúc ông chơi game sẽ không cầm di động mà, có chuyện gì gấp lắm hả? Giản Nhung không thích cầm điện thoại khi chơi game, nhưng mà ván này cậu chơi SB, mà tác dụng duy nhất của SB Ania chính là mở giao tranh, nói chuyện một chút cũng không sao. Cậu gõ chữ rất nhanh. Nhung, muốn hỏi cái này, rốt cuộc hai người thế nào mới gọi là hẹn hò? Thạch Lưu chấm hỏi, không phải ông đang huấn luyện ở cường độ cao sao, còn yêu đương linh tinh với ai hả? Nhung, không chắc có đúng hay không. Thạch Lưu, có gì mà không chắc, tiến tới đâu rồi, ôm chưa, nắm tay chưa? Nhung, ba chấm, chưa ôm. Thạch Lưu vừa định nói, chưa ôm thì yêu đương cái gì? Nhung, nắm tay 2 giây, sau đó hôn 1 cái. Thạch Lưu im lặng cầm điện thoại. Thạch Lưu, vậy ông cặn bã quá rồi đó. Nhung chấm hỏi. Thạch Lưu, mẹ nó, ông đã hôn con gái nhà người ta rồi, còn nói mình không biết có phải đang hẹn hò hay không hả? Giản Nhung ba chấm. Giản Nhung quyết định không giải thích nữa.

ngồi vô cùng nghiêm chỉnh. Bọn họ đang hẹn hò, cậu nghĩ vậy. Thức dậy vào sáng hôm sau, Giản Nhung mở điện thoại di động, lướt tin nhắn trên WeChat nhóm. Anh Vinh, mấy đứa dậy thì đăng một bài cảm nghĩ sau khi xem phim lên Weibo tuyên truyền một chút. Hai, sắp ngưng chiếu rồi còn tuyên truyền cái gì nữa trời. Khi mới xem phim không phải chúng ta đã repost Weibo rồi mà. Giản Nhung dụi mắt. Nhung, em không repost. Anh Vinh, anh đăng nhập tài khoản của cậu repost rồi, đánh tiếng với cậu thôi. Để ý tin nhắn anh đăng trên nhóm được không hả? Rạp chiếu phim ngừng chiếu rồi, chẳng phải chuẩn bị chiếu trên mạng sao? Trả tiền cho xem phim, tất nhiên phải tăng sức quảng bá chứ. Có điều doanh thu phòng vé lần này đột phá rồi, chúng ta cũng chỉ là dịch hoa trên gấm mà thôi. Bé SB của Bi Cưng. Vậy sao anh không giúp bọn em viết bài cảm nghĩ luôn một thải? Anh Đinh, nếu không thì anh lên sân thi đấu, giúp luôn mấy đứa ha. Bé SB của Bi Cưng, ba chấm, bro, viết thế nào? Anh Đinh, cứ viết đại khái và ba câu, hoặc là có suy nghĩ gì cứ nói. Nhớ cho kỹ, chỉ được khen, không được chê. Sao cậu cũng đổi hình đại diện rồi hả? Bé SB của Bi Cưng, anh trai, anh mua mèo hả? Bro, không có. Bé SB của Bi Cưng, vậy hình đại diện của anh là mèo nhà ai đấy? Bro, còn dâu anh. Giản Nhung vốn đang muốn nằm ương ở giường một lát nữa. Thấy vậy, cậu thức dậy vung một quyền vào không trung, vừa huýt sáo với vẻ vô cảm, vừa đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong nhóm, vẫn cần đang hỏi con dâu cô Lộ Bá Nguyên từ đâu đến, con trai là ai? Giản Nhung đánh răng không nhịn được, nên gửi xen vào vài meo me tạo cảm giác tồn tại. Viên Kim, mèo này là giống gì vậy, Radon hả? Nhung, gật đầu lia lịa chấm GBG, bé SD của Bi Cưng. Đáng yêu thật đó, dòm lại cái con trên hình đại diện của Giản Nhung thì thấy nó lại càng đáng yêu hơn. Nhung chấm hỏi, hình đại diện của tôi làm sao? Bé SD của Bi Cưng, xấu. Giản Nhung muốn nói giúp cho con mèo vàng của cậu một câu, nhưng khi lia mắt nhìn tấm hình đại diện thì cậu từ bỏ, thích nói gì thì nói. Dù sao, con mèo cam đó có xấu cỡ nào đi nữa, thì cũng là bố của bé cưng trong bụng con mèo răng đôn đó. Anh Đinh, cậu tới khám về rồi hả? Động tác đánh răng của Giản Nhung khựng lại, còn chưa kịp hỏi thì anh Đinh đã khẩn cấp xoa tin nhắn. Bé SB của Bi Cưng. Hả? Tan lại đâu à? Anh Đinh ba chấm. Rô, không, tái khám thông thường thôi. Viên Khiêm, vậy buổi huấn luyện thi đấu chiều nay về kịp không? Lộ Bá Nguyên vừa mới về Gaming House, lười gõ chữ, anh ngồi trên sofa, tiện tay gửi một tấm ảnh vào nhóm, tỏ vẻ mình đã về lại Gaming House rồi. Thiếm giúp việc bước ra từ phòng bếp, sửng sốt khi nhìn thấy anh. Ôi, Tiểu Lộ, cháu đi tái khám rồi hả? Không phải là mai mới là ngày tái khám sao? Hôm nay Thiếm không tới sớm, cháu ăn sáng chưa? Chưa thì Thiếm làm ngay cho cháu. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Lộ Bá Nguyên nhìn về hướng cầu thang, sau đó nói với Thiếm giúp việc. Ngày mai có trận đấu cho nên hôm nay cháu đi sớm. Cháu ăn ở bên ngoài rồi, Thiếm làm một phần giúp cậu ấy đi à. Giản Nhung chưa kịp lau mặt đã đi xuống lầu, vệt nước vẫn còn trên mặt. Lộ Bá Nguyên ngồi thoải mái thả lỏng, hai tay gác lên chân. Qua đây. Giản Nhung bước qua, vô thức lấy tay lau cầm. Vài giây sau lại lau miệng. Tay anh thế nào? Giản Nhung nhíu mày, mắt nhìn trái nhìn phải, hỏi. Tối qua em nắm chặt quá hả? Lộ Bá Nguyên ngớ người một giây, buồn cười nâng tay lên, nói, tay anh làm bằng thịt không phải pha lê, nắm bao lâu cũng được, không hỏng đâu. Giản Nhung cũng biết câu hỏi của cậu hơi thiểu năng. Bác sĩ nói thế nào? Vẫn mấy câu đó thôi, có điều lần này phục hồi khá tốt, sau này có thể luyện thêm một tiếng nữa. Ngửi thấy hương bạc hà phản phất, đôi mắt của Lộ Bá Nguyên lướt qua cổ, qua cầm của Giản Nhung. Giản Nhung hồn nhiên chưa phát hiện ra. Vậy tốt quá rồi. Giản Nhung thở phào, lúc này mới nhìn lại, phát hiện mình không cẩn thận làm ướt áo khi rửa mặt. Cậu khom người, rút tờ khăn giấy trên bàn trà, dựa vào sofa, rồi cúi đầu xuống kéo cổ áo lên, lau sơ vài cái ở chỗ ướt trên áo. Thượng Hải vào xuân, nhiệt độ ban ngày vừa phải. Hai ngày nay, Giản Nhung chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, rộng ở trong Gaming House. Phạm vi di chuyển của Giản Nhung rộng và tùy ý. Lộ Bá Nguyên bất ngờ trông thấy một mảng trăng trắng, chân mày chợt hướng lên. Cửa Gaming House bị đẩy ra, anh Đinh nhìn thấy bọn họ, lên tiếng hỏi. Cảm nghĩ đâu, những người khác đều đăng rồi, còn thiếu hai đứa đó. Lộ Băng Nguyên dời mắt, Giản Dung buông áo xuống, đăng ngay. Giọng của thím giúp việc truyền ra từ trong phòng bếp. Tiểu Nhung à, bưng bữa sáng lên bàn ăn cho cháu nha. Không muốn làm phiền thím, Giản Dung đứng dậy. Không cần đâu ạ, cháu bưng lên phòng huấn luyện ăn. Nhìn thấy mít nhà mình cuối cùng cũng chịu ăn đàng hoàng rồi, anh Đình vui vẻ gật đầu, ngoảnh lại hướng sofa. Đúng lúc, nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của Lộ Bá Nguyên đang lướt qua anh. Anh Đình còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lộ Bá Nguyên tựa lưng vào đệm sofa, cầm lấy mũ của mình che lên mặt. Lộ Bá Nguyên thay đồ xong, đã bị anh Đình gọi vào phòng họp, đến khi Giản Nhung ăn xong bữa sáng còn chưa quay lại. Giản Nhung mở phần mềm tăng tốc, nhập mật mã vài lần, cuối cùng mới đăng nhập được vào tài khoản của mình ở server hàng. Cậu chỉnh quýt cam hạ xuống, sau đó mở livestream. Đạch, sao đánh bên server hàng vậy? Tài khoản này không phải là bị xóa rồi sao? Chữ lộn, chỉ khóa 3 ngày à. Vào kênh livestream hơi trễ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bé ngu ngốc chơi ở server hàng đó. Nhắc mới nhớ, mấy tuyển thủ khác không phải đều thích chơi ở server hàng sao? Sao shop cứ chơi hoài ở server trong nước vậy? Còn sao nữa? Gà chứ sao? Server hàng quá lợi hại nên nó chơi không lại. Cha mày leo lên top 1 server hàng lúc này còn chưa biết bàn phím sử dụng như thế nào đó. Giản Dung nói với vẻ lạnh lùng, không có thích chơi ở server hàng. Vì sao à? Không vì sao hết, ngăn cách ngôn ngữ, thực lực bình thường, lòng tiếng bao khó nghe. Mỗi lần thông báo đều là Shimida, Shimida, đánh 2 ngày, tối nằm mơ toàn là Shimida, phiền kinh khủng. Vì sao giờ chơi? Yêu cầu của huấn luyện viên. Giản Dung nhìn sờ qua răng của mình, không đánh xếp hạng trong một thời gian dài. Tài khoản game đã rơi vào thời gian ngủ đông, sau đó liên tục mất điểm, chiến thắng thậm chí là tụt hạng. Chẳng qua, nửa năm trước, Thạch Lưu từng mượn tài khoản server hàng của cậu. Bây giờ răng của tài khoản này đang là kim cương 2. Giản Dung chọn vị trí rồi tìm đội, sau đó thay đổi tiêu đề kênh livestream của mình, TTC Shop, leo lên top 1 server hàng trên livestream. Từng giấc mộng nối đuôi nhau bay ra ngoài khung trời. Mẹ nó, người không biết còn tưởng mày là răng thách đấu 1.500 điểm ở server hàng không đó. Trước tiên mày hãy lên thách đấu đã, rồi hẳn nói với cha chuyện mày muốn leo lên top 1 server hàng, ok? Ngu ngốc nho nhỏ giấc mộng lên lớn, tin giả, báo cáo. Mấy người là kẻ chuyên đi báo cáo à? Giản Dung cười nhạo. Gần đây tôi ít livestream nên mấy người hạ tầm mắt xuống rồi hả? Top 1 server hàng mà thôi, lên vèo vèo ấy mà, cứ đợi đấy. Tài khoản của Giản Dung là tài khoản có răng ẩn cao, tuy rằng chỉ là kim cương 2. Nhưng vừa nhìn răng của 5 người đối địch được xếp trong ván đấu, ngoại trừ Extra, tất cả đều là đại cao thủ. Các fan cảm thấy ván này có hơi vượt qua tưởng tượng. Thấy tiêu đề vào coi, leo top 1 server hàng. Tài khoản server hàng của shop là cái nào? Tôi vừa tìm trên bảng xếp hạng hơn top 50 không thấy ID này. Ông có thể đến răng kim cương tìm thử. Top 1 server hàng. Hiện tại cao nhất của LBL ở server hàng cũng chỉ là top 20, đội viên của TTC mấy người đã suy đồi đến mức dùng tiêu đề như thế này để hút khán giả hả? Ôi, fan của chiến đội cá mực chờ đám ngu đần mấy người đã lâu rồi, còn tao chả cần tiêu đề nhân khí còn cao hơn mấy kẻ vô dụng của chiến đội mấy người đó, ông nói có tức không? Trong khi bình luận đang loạn xạ thì nghe một tiếng tin, Giản Dung khóa Yasuo, tướng Yasuo còn được gọi là đấng Yasuo. Kỹ năng Y của anh ta có khả năng lướt qua liên tục như con thoi, tạo thành sát thương trên quái kẻ địch và lính của kẻ địch. Yasuo ở Việt Nam mình hay gọi là Thánh Đấng Yasuo, bên Trung thì gọi là Chàng Gió Hạnh Phúc, tiếng Hán Việt là Khoái Nhạc Phong Nam, tiếng Anh là Happy Windman. Chẳng kể lượng máu của tôi bao nhiêu, tình huống ván đấu như thế nào, chỉ cần cho tôi một đợt lính của kẻ địch thì chắc chắn tôi sẽ thể hiện bản thân. Đây chính là lòng tin kiên định của game thủ chơi Yasuo có thâm niên, muốn cảm nhận chết nhanh như cơn gió. Hãy chọn Yasuo, hết hứng với liên minh hoàng thoại, cũng hãy chọn Yasuo. Muốn giao lưu tình cảm mãnh liệt với đồng minh, hãy chọn Yasuo. Khi tướng này được chọn, bình luận tĩnh lặng trong một giây. Mày mẹ nó, đồ bất hiếu, ông đây chửi cả buổi với đám ngu đần kia, để chờ pha đánh nát cả trận của mày nện vào mặt chúng. Nhưng mày thì hay rồi ha, mày móc ra một con gà xa xua cho cha hả? Mới chửi nhau với tôi là fan cá mực hả? Ra đây chúng ta hòa hoãn nha. Tuyên bố, tiêu đề của kênh livestream chỉ là hành vi cá nhân của streamer ngu ngốc, không liên quan gì đến khán giả. Tuy rằng phía sau tên của tôi có treo dấu fan cứng của kênh livestream của nó, nhưng tôi với nó thật sự không có can hệ gì hết á. Cục cưng ngu ngốc thật dũng cảm, ván này cha không theo nha. Mẹ nó cài mượn mấy người theo đâu. Giảng Dung chỉnh Ngọc bổ trợ, đừng vội hòa hoãn với fan cá mực, ván này cha loạn sát. Thật ra khán giả nghĩ ván này chấm hết cũng rất bình thường. Ván cao mà móc Yasuo cũng đủ làm rối não đồng minh rồi. Càng đừng nói đến đây là server hàng, đa số mọi người đều cho rằng đại cao thủ của server hàng chẳng khác nào thách đấu mạnh nhất ở server trong nước. Hơn nữa đã lâu rồi, Giảng Nhung không chơi Yasuo, cho nên mọi người cảm thấy tỷ lệ ván này thắng không cao. Cho nên sau khi đấng Yasuo của Giảng Nhung găng ở đường dưới, cầm lấy Stripper Q sau một loạt E, qua tận chật kín mít cả màn hình, cấp 13, Giảng Nhung một mình dẫn binh lên đường trên, bốn kẻ địch từ trong bụi cỏ, nhảy ra găng cậu, Giảng Nhung quay đầu bỏ chạy. Vài giây sau, cậu bỗng nhiên tóc biến, sáng bên phải, cái tóc biến này chẳng những không chạy trốn, mà còn đến gần kẻ địch, lời bình gà quá, thao tác ngu đần gì vậy của khán giả còn chưa kịp gửi lên. Đã thấy Yasuo thổi một cơn gió ra phía sau, thổi bay bốn kẻ địch, tiếp theo ra chiêu cuối, Error, cùng với thiêu đốt, giết chết AD ngay lập tức. Sau đó kỹ năng A lướt vào giữa ba người còn lại, đánh thương, SP của đối phương bị choáng ngợp bởi pha outplay này của cậu, mà khiến cho cậu ta đánh không trúng một kỹ năng nào. Outplay, LOL là từ được sử dụng để chỉ việc bạn đang trên cơ đối thủ, hay nói cách khác, bạn đang thi đấu cực hay, kỹ thuật tốt hơn đối thủ rất nhiều, hơn hết là những kỹ năng mà bạn sử dụng mang tính vượt trội. Nó giúp bạn nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Waraq, Yasuo hạ gục 4 người xong thì thu đao, về nhà, tiêu diêu vô cùng. Vẻ mặt của chàng trai trong video vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ trên kênh livestream gửi vẻ mặt khiếp sợ cả màn hình. Toàn bộ người hàng nhìn đến ngay người, ha ha ha ha, người có hai đội, vẫn gửi dấu chấm hỏi hả? Quá vui sướng. Phàn cá mực mới chửi lộn với tôi, nhanh lăn ra đây. Không phải chứ, mới thắng có một ván đại cao thủ thôi mà đã nổ thế rồi, chưa từng thắng hả? Mày là chó hả? Rồi một tiếng đã chạy ra rồi. Hẳn không thì không biết, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết vòng bảng của chiến đội cá mực thua có 11 trận rồi nè. Nếu như mấy ngày này server trong nước mà sử dụng nhiều Yasuo, vậy thì các vị ở đây không có một ai là vô tội. Cục cưng ngu ngốc giỏi quá, mẹ hung hung, con trai thật là dũng cảm, tiền cha đã nạp, giờ con top 1 server hàng sẽ tặng sao băng cho con. 20 phút quân địch dứt khoát, lẹ làng bấm đầu hàng, Giảng Nhung từ chối yêu cầu kết bạn gửi đến tấp nập. Được, tôi nhớ kỹ ID của ông, cất quà của ông đi, và đợi đó đừng có tặng cho streamer khác đó. Tôi lên top 1 server hàng rồi, tới nghiệm thu. Một ván đấu ngắn ngủi, nhân khí kênh livestream của Giảng Nhung nhảy vọt đến hàng cao nhất của nền tảng. Giảng Nhung không lãng phí thời gian, lập tức tiến vào ván đấu tiếp theo. Ván này cậu bắt được vị trí đi rừng. Nếu bảo Giảng Nhung phải chọn vị trí nào mà cậu chơi không tốt, thì chắc chắn cậu sẽ chọn GG. Khi chơi mid, cậu đã không thích hỗ trợ, chứ nói chi đến GG. Cái vị trí cần phải chạy lần lượt toàn bản đồ. Giảng Nhung mở quét phiên dịch gõ, đưa mic cho tôi gánh, copy kết quả phiên dịch vào game, gửi đi. Đồng minh đường giữa quả quyết trả lời một câu, no. Ông nói thẳng là ông không biết chơi GG đi, hắn lập tức nhường cho ông ngay. Ai nói tôi không biết? Giảng Nhung cười vật lộn với quét phiên dịch. Tôi là tuyển thủ toàn năng. Đến lượt Giảng Nhung chọn tướng, Giảng Nhung chọn tới chọn lui cả buổi. Sau khi lướt tới hình đại diện của một tướng nào đó, bỗng nhiên nhớ tới tài khoản của mình có skin, vì thế cậu ấn chuột, chọn Lee Sin. Mày biết chơi cái thứ này hả? Biết một chút bằng không biết chơi. Chính xác, nếu mày biết chơi, tầm này đã khoác lác tận trời rồi. Giảng Nhung không trả lời bọn họ, cậu chọn skin quán quân của Lộ Ba Nguyên, sau đó mở chức năng One Click thiết lập Ngọc bổ trợ. được cung cấp bởi trợ lý ảo của game Liên Minh Huyền Thoại. Chức năng này sẽ cung cấp cho người chơi vài phương án ngọc bổ trợ được sử dụng nhiều. Giản Nhung chọn lại một ngọc bổ trợ của GG Lee Sin, cực mạnh S11 rồi thay cho mình. Vài giây sau, Giản Nhung nhíu mày mở chức năng kia lần nữa. Phương án thứ ba gọi là ngọc bổ trợ chuyên dụng Lee Sin của Ro. Giản Nhung chớp mắt, mặt không đổi sắc, đổi bộ ngọc bổ trợ này. Làm sao? Là ngọc bổ trợ của GG Lee Sin cực mạnh S11 không xứng với ngài sao? Không lẽ hai bộ ngọc bổ trợ này không phải giống nhau như đúc sao? Đừng hỏi, nếu hỏi thì câu trả lời là thích tên của bộ ngọc bổ trợ này. Giản Nhung chột dạ, dời mắt đi, hai bộ ngọc bổ trợ này giống nhau à? Không chú ý, nè mấy người có thấy phiền không? Tôi chỉ đổi bộ ngọc bổ trợ mà mấy người cần phải giống dài cả buổi. Giản Nhung còn chưa nói xong. A, lướt qua như mưa đạn. Giản Nhung khó hiểu, vừa định hỏi bọn họ la hét khùng điên gì đó, thì có người nắm lấy tay đang cầm chuột của cậu. Lộ Bá Nguyên đã thay một chiếc áo ngắn tay, lòng bàn tay của anh hơi lạnh, phủ lên bàn tay của Giản Nhung, kéo tay cậu di chuyển chuột, mở trang ngọc bổ trợ, giúp cậu thay đổi từng ngọc bổ trợ, lưu lại, áp dụng, sell, apply. Lộ Bá Nguyên thu tay, rồi đứng thẳng lên, khẽ xoa tóc Giản Nhung mấy cái, nói, đây mới là ngọc bổ trợ chuyên dụng của Ro. Sau khi Lộ Bá Nguyên rời khỏi ống kính webcam, bản thân streamer và khán giả trên kênh livestream mới chợt hoàn hồn. Đây là phúc lợi của đội viên à? Đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước xem livestream của Tiểu Bạch, cậu ta hỏi Pai chọn ngọc bổ trợ cho Aphelos như thế nào? Pai hỏi cậu ta rằng trợ lý ảo game của Tencent không sẵn lòng phục vụ cho ông à. Ha ha ha ha! Dù là muốn chọn ngọc bổ trợ cũng không nhất thiết tay trong tay thế chứ. Đúng vậy, ít nhất cũng phải ôm bé ngu ngốc lên đùi vừa chọn vừa giảng tác dụng của ngọc bổ trợ chứ. Lệch nhanh quá, tôi chưa kịp trông thấy Ro đã sửa ngọc bổ trợ nào. Có ai nhìn thấy thì làm phiền nói tôi chút đi. Tôi cũng không có thấy, tôi chỉ lo ngắm mặt của chồng tôi à. Còn trai mở ngọc bổ trợ ra cho cha nhìn sao chết nào. Giản Nhung cúi đầu, đưa tay xoa xoa cổ của mình nhiều lần. Mấy người gà thế, dùng bộ ngọc bổ trợ kia cũng thế thôi. Ta TV chết tiệt, vì sao chỉ có báo cáo khán giả công kích, streamer công kích khán giả thì mặc kệ hả? Ngay cả cái này cũng không chịu chia sẻ với cha, ngu ngốc gã đi rồi như bát nước đổ đi. Giản Nhung không thèm chú ý đến bọn họ, mím môi, chuyên tâm chơi game. Lee Sin của cậu quá thật bình thường, có điều cũng đủ xài ở răng kim cương. Với lại ván này còn thêm ngọc bổ trợ của Ro. Tới giai đoạn giữa trận, khu vực rừng của địch chính là căn nhà thứ hai của Giản Nhung. Hắn ván đấu, Giản Nhung vừa về giao diện thành tích, vô số yêu cầu kết bạn xuất hiện. Khi mở livestream thì yêu cầu kết bạn vẫn luôn nườm nượp. Giản Nhung từ chối từng danh sách cho đến khi nhìn thấy ID của Savio. 2 năm trước, cậu đã từng đánh xếp hạng với Savio, biết ID này ở server hàng chính là chính chủ mic của búp. Cậu nhíu mày, do dự, rồi bấm đồng ý. Savio, hi, shop SNDD, cho dâm quen. Đạt bảo người hàng ở server hàng nói tiếng Trung với mày, ha ha ha. Cười chết mất thôi, tao đang xem livestream của Savio nè, tiếng Trung của Savio đã không tốt, dinh dinh lại càng nát, nên gọi siêu tới gõ chữ cho cậu ta kìa, ha ha ha. Savio, shop 3 chấm. Mấy người xem, cái chấm tròn này này, đây không phải là nam thần cao ngạo lạnh nhạt của đối tượng hẹn hò qua mạng top 1 sao, còn trai ngốc của tôi trông rất là đẹp trai. Đáng tiếc con tao chỉ yêu đương công sở thôi chứ không có yêu qua mạng. Savio, shop SNDD, Shenmishishi, dịch là shop SNDD có nghĩa là gì? Shop SNDD, Washinida, dịch là tao là cha mày. Chính xác nghĩa ID của bạn Nhung là Shop Shinida, Shop là cha mày, Savio 3 chấm. Savio hỏi Giản Nhung có muốn đánh đôi hay không, tỏ vẻ cậu ấy có thể mở nick phụ. Giản Nhung từ chối không chút do dự. Giản Nhung lướt nhìn bình luận, không chơi nó gà, trùng vị trí thì chơi thế nào, nó còn phải đổi nick phụ, không cần thiết, không có thần đến mức đó. Ban đầu, Giản Nhung cho rằng nó chỉ là nốt nhạc đệm mà thôi. Từ chối rồi thì quên. Mãi cho đến hôm có trận đấu, cậu ngồi trên xe, chợt nghe bọn Tiểu Bạch đang nói chuyện về Savio. Tiểu Bạch cúi đầu lướt tia ba. Ê, mấy hôm nay Savio thật thảm, đổi ID suốt đêm, hôm qua cũng không mở livestream. Cậu ta làm sao? Anh Đinh bước lên xe ngồi xuống. Không đã, anh đã nói bớt xem tia ba rồi mà. Trận đấu chưa bắt đầu mà, em làm gì đó cho đã trước đó. Tiểu Bạch lướt màn hình điện thoại. Gần đây cậu ấy thắng liên tục ở vòng bảng, dân mạng phân tích có khả năng năm nay cậu ấy sẽ khung búp đánh ở giải đấu giữa mùa. Hatter hàng đã bắt đầu định hướng chửi cậu ấy rồi. Giải đấu giữa mùa, tên đầy đủ là Giải đấu Giao hữu Quốc tế giữa mùa, MSI, Mid-Season Invitational. Giải đấu giữa mùa, tên đầy đủ là Giải vô địch giữa mùa Liên minh huyền thoại. Sự kiện thi đấu một năm một lần, cùng với chung kết thế giới và giải All Star, được gọi là ba giải đấu lớn toàn thế giới của Liên minh huyền thoại. Mỗi khu thi đấu chỉ có một kim ngạch dự thi giải đấu giữa mùa, cho nên chỉ có quán quân mùa xuân mới đại diện xuất chiến cho EPL. Chửi sai người rồi, Giản Nhung nhướng mày, ai nói búp có thể đánh giải đấu giữa mùa chứ? Lộ Bá Nguyên đặt ba lô thiết bị ngoại vi sát cửa xe chỗ ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh Giản Nhung. Quen hãy nói có đi được hay không, bọn họ muốn chửi thì nên chửi 98 cây trước chứ. 98 cây bị chửi lâu rồi, tố chất tâm lý rất mạnh. Anh Đinh nhìn đồng hồ, bảo tài xế lái xe rồi nói tiếp. 98 cây là đội viên người Hàn đầu tiên, đừng nói bị chửi đến ngay cả đe dọa giết cũng nhận được rồi đó. Viên Khiêm ngớ người, trời đất kinh khủng vậy hả? Tiểu Bạch, vậy coi như Savio nhẹ lắm rồi, không chỉ bị chửi, ID server hàng của cậu ấy còn bị đăng lên mạng hàng nữa. Bây giờ mỗi ván đều gặp phải diễn viên, thành tích mới nhất là thua liên tiếp 13 ván, sửa ID cũng vô dụng. Giản Nhung tìm thành tích của Savio, quả thật rất thảm. Trận nào cũng có những KDA không bình thường như 0-16-0, 0-13-2, chả trách phải đổi nick phụ. Giản Nhung đỉnh thật, Tiểu Bạch chợt nói. Hóa ra trên V3 có một bài đăng về hạng server hàng trên livestream của ông có ghim khắc tiếng nè. V3 là phiên âm thôi oa a, thôi oa, nghĩa úp nồi cho kẻ khác. Ven có nghĩa bóng là cách bộc lộ cho hả dạ. Tinh chính là tinh hoa, cách thức như mình gắn tag hot vào một bài post trên diễn đàn gây sự chú ý cho người đọc. V3 là TA3 nổi danh nhất, cũng là nơi tập kết hater lớn nhất trong LOL. Thắng thì đâm chọc, thua thì chửi rủa. Mỗi tuyển thủ nổi tiếng đều sở hữu một bài đăng bôi đen với lượng bình luận chất cao như nhà chọc chơi. Giản Nhung là ngoại lệ, trước khi cậu ta trở thành tuyển thủ thì đã có bài post với ngàn lượt bình luận ở ba này. Không có hứng thú, Giản Nhung đeo tai nghe vào. À, nhưng đệt sự, Tiểu Bạch giật mình quay đầu lại. Ông lên nhanh vậy, từ Kim Cương 2 đã lên đại cao thủ rồi hả? Giản Nhung một tiếng. Tiểu Bạch kinh ngạc đến sững người. Mẹ nói đây không phải là vấn đề try hard nữa. Trong thời gian ngắn như vậy không thể đánh thắng liên tiếp thì không thể làm được. Try hard nếu dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cố gắng hết sức. Cụm từ này thường được các game thủ sử dụng, có ý nghĩa thể hiện hành động cày cuốc, rèn luyện kỹ năng bất kể ngày đêm để nâng tầm kỹ năng của mình. Viên Khiêm, hạng server hàng cao mà cậu leo răng nhanh như vậy, đỉnh. Giản Nhung, server hàng đánh đã hơn server trong nước. Viên Khiêm không rõ cậu ta là khoe khoang hay là nghiêm túc. Sao? Giản Nhung kiệm lời. Server trong nước quá nhiều troll và diễn viên, lại còn có gà mờ mới luyện nên độ khó gấp đôi. Hoài nói một cách thản nhiên, server hàng cũng có nhiều diễn viên. Đúng đó, hơn nữa đám diễn viên đó rất ghê tởm, chỉ phá những game thủ và tuyển thủ có ID binh dinh. Tiểu Bạch dừng lại rồi nói tiếp, anh tôi từng bị phá rất là nhiều lần. Game thủ có ID binh dinh ở server hàng được hiểu ngầm là người chơi Trung Quốc, sẽ bị một bộ phận nhỏ người chơi kém thiện ý ở server hàng nhắm vào. ID game của Giản Nhung không phải là binh dinh. Khi chuyên đánh ở server hàng thì cậu không mở livestream. Hơn nữa cậu cũng không cách nào nói chuyện với người ta ở trong game, cho nên không gặp phải mấy kẻ thích làm diễn viên. Nhưng cậu biết quả thật có hiện tượng này. Cậu đã từng gặp qua người chơi, người Trung Quốc, bị phá, còn cười nhạo cũng bởi vì đụng chuyện này, cho nên tài khoản của cậu mới bị khóa vì chửi người ta. Với lại lúc đó cậu cũng rất ít khi đánh ở server hàng. Không hề gì. Lộ Bá Nguyên kéo mũ thấp xuống.

nhưng hôm nay rõ ràng nhộn nhịp hơn lúc trước nhiều lắm. Trận thi đấu vòng bảng tối hôm qua của TTC thắng lợi quá áp đảo, nên không có bàn tán sôi nổi. Nhưng Weibo của MC phụ trách phỏng vấn sau khi thi đấu vẫn còn là chiến trường. Đã có rất nhiều lời bình luận của mạng hàng được phiên dịch qua, không có một câu nào hay ho. Cho tới bây giờ, hai chủ đề Takro khấy điệu MC Tak và Tak khi nào shop đánh server hàng Tak vẫn còn treo ở phần đuôi tab tìm kiếm. Thậm chí có người ghi lại trên TE3 một tiếng sau khi kết thúc, người hâm mộ đã tăng lên 120.000. Dưới tình huống Giảng Nhung không livestream, số người trực tiếp ở kênh livestream đã khiến kênh này nhảy vọt lên trên bảng xếp hạng của độ nổi tiếng. Khán giả và người qua đường hóng chuyện ngóng chờ trên kênh livestream, nhưng ngóng được một combo câu, ý là bùn hẹn. Bây giờ combo câu đã trở lại, tâm trạng của khán giả vô cùng kích động. Mẹ nó âm đây cầu hôn bị từ chối còn không khổ sở bằng khi bị mày bùn hẹn hôm qua đó. Tối qua, Tiểu Bạch với Swan điều like, nói rõ TTC không có huấn luyện thi đấu. Cha đã điều tra thành tích của 7 tài khoản trong nước lẫn hàng của mày, không đánh ở đâu hết. Giải thích đi, tối qua mày làm gì hả? Ông nói cho tôi biết đi, bây giờ có chuyện gì còn quan trọng hơn top 1 server hàng hả? Để ngu ngốc à, hôm qua có mấy streamer của server hàng đều rình ông đó, đợi cả đêm mới biết được ông cha leo cây, còn dùng quét phiên dịch, dịch nghĩa bài Weibo của ông đó. Tôi thật cười ẻ luôn á, trong 3 ngày mày mà không lên top 1 server hàng thật khó mà xong chuyện. Được bốc phét thôi mà mấy đứa mày cũng tin hả? Bây giờ top 1 của server hàng là Master, trừ khi hắn bỏ account không đánh, nếu không ai chiếm được. Cháu hàng tới kìa, mày là cháu của chiến đội ST hả? Thằng kia nói thật mà, nói Master là mid đệ nhất thế giới không ai phản bác đó chứ. Xếp hạng server không có nghĩa là thực lực của tuyển thủ, ok, chuyện cười, tài khoản trong nước của Ro chỉ tới kim cương 5 vào 3 tháng trước thôi. Giảng Nhung lướt mắt xem bình luận, cắn ống hút hộp sữa mở trang web. Xếp thủ uống sữa hả? Nhanh lên còn tàn sát server hàng chứ. Mày mở Baidu làm gì thế? Rách môi gì? Môi ông bị rách hả? Rách môi mà phải Baidu điên à? Mày có khác gì bệnh nhân bị rách da đến bệnh viện khám không cơ chứ? Bây giờ là lúc xả hơi, mày ngậm miệng lại sát camera cho cha nhìn coi. Giảng Nhung mở điện thoại di động, mua một hơi toàn bộ thuốc mỡ, mà trên mạng nói có thể sử dụng tốt, và hai loại dạng tiếp đặt đơn xong, còn mở phần mềm tăng tốc game. Có việc bận nên mới bùng hẹn. Chuyện gì hả? Chuyện quan trọng, chuyện riêng không nói. Quan trọng hơn online server hàng. Mưa đạn nhiều đến dọa người. Quản lý kênh khóa không kịp. Giảng Nhung xem giờ, hôm nay sao nhiều người vậy, nền tảng tạo động lực cho tôi hả? Đều tới từ top tìm kiếm đó. Mọi người đều chờ ông hành chích mẹ đám hàng đó. Rồi ông lên kiếm môi rách là làm sao? Lần trước ông ngã chảy máu tay, chỉ lấy khăn lau lau rồi ngồi lại tiếp. Giờ vào TTC, thành hoàng tử rồi hả? Còn tôi nói một câu dành top 1 server hàng thì lập tức lên top tìm kiếm rồi hả? Máu thật cha mừng lắm. Top tìm kiếm gì? Dưới sự chỉ huy của khán giả, Giảng Nhung mở quầy bò, nhìn lướt, có thể huấn luyện viên của tụi tôi mua. Điện thoại di động vang lên một tiếng, anh Đinh vẫn luôn giám thị kênh livestream gửi tin nhắn tới. Cầm mô, đừng tạo tin đồn cho anh! Giảng Nhung đặt điện thoại xuống. Đừng gửi bình luận nữa, bây giờ bắt đầu đánh à, không phải hôm qua bùm sao, hôm nay tôi like bù lại. Vừa mới đăng nhập tài khoản, Savio đã gửi yêu cầu tổ đội cho cậu, Giảng Nhung từ chối, còn chưa kịp gõ chữ, lại mời, lại từ chối, lại mời. Sau 5 lần liên tục, Giảng Nhung vào phòng, trùng vị trí rồi. Tao muốn nói chuyện với ông. Savio tỏ ý, tao chơi hỗ trợ, hay đường trên gì cũng được. Giảng Nhung vừa mới kiểm tra thành tích của cậu ta xong, ông không biết mình chơi đường trên gà đến thế nào hả? Savio 3 chấm. Mưa đạn cười điên. Anh Đình tức tốc gửi tin nhắn tới. Người ta mới trải qua bạo lực mạng xong còn thua 13 ván, cậu nói chuyện nhẹ nhàng tí được không? Giảng Nhung nhìn bình luận đang mắng mình ở fan Savio và anti-fan mỗi ngày đến trên kênh livestream của cậu check-in đưa tin. Tôi nghĩ bây giờ là ai mới là bị bạo lực mạng đi? Giảng Nhung chật một tiếng, nói, bỏ đi, ông mở đi, có điều ông chuẩn bị tinh thần thua tiếp nha. Hiện tại, hai người họ chính là đích nhắm của đám diễn viên server hàng.